Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, ai cho ngươi lá gan? Điền Trung tiên sinh nói không sai, Tọa Ôn gật gật đầu, trên mặt dần dần nổi lên một vệt cười tàn nhẫn ý. Không cần ngăn bọn họ, thả bọn họ trực tiếp đi vào. Hai chiếc xe jeep nhà binh xe một đường thông suốt địa thông qua toa. Ôn Bộ chạm gác, nhìn từng cái tháp canh trên binh lính dùng súng xa xa đối với mình đám người. Cam Lôi lòng bàn tay không khỏi có chút đổ mồ hôi. Hắn tuy rằng mưa bom bão đạn bên trong đi qua rất nhiều lần, nhưng chưa từng có cứ như vậy cười tâu tuét nhảy vào địch nhân trung tâm trại lính. Tùy ý kẻ địch binh lính từng nhánh súng từ trên cao đi xuống miều chuẩn trải nghiệm của chính mình. Xe rất nhanh tiến nhập thôn trang trung tâm, một tòa xem ra hẳn là người giàu có ở nhà sàn trước. Tòa ốp cùng Điền Trung Bản Nghiêm hai người thản nhiên ngồi ở trên ghế mây. Phía sau bọn họ còn có hai bên đứng cạnh mấy chục lính võ trang đầy đủ cùng quan quân. Còn có 8 cái người Nhật Bản. Cái kia mấy chục binh sĩ cùng quan quân mỗi người xem ra đều rất xốc vác cường tráng. Ánh mắt sắc bén, trên người lộ ra từng tia một mùi máu tanh. Hiển nhiên là Tọa Ôn dưới trướng tinh nhuệ chi sĩ. 8 cái người Nhật Bản xem ra tựa hồ cũng không phải là rất cường tráng khôi ngô. Trong tay cũng không có nắm súng, nhưng trên người nhưng mơ hồ tản ra một tia âm u khí tức kinh khủng. Cho Cam Lôi đám người cảm giác những này người Nhật Bản càng nguy hiểm. Cát Đông Húc hai chân chéo nguẩy ngồi ở phía sau xe vì nhìn những người này, đặc biệt là cái kia 8 cái người Nhật Bản cùng Điền Trung Bản Nghiêm, con người nơi sâu xa sát cơ lấp lóe. Răng rác, xe sắp đến cái kia tòa nhà sàn trước. Các binh sĩ mỗi người tất cả đều mở khóa an toàn, giơ lên súng nhắm ngay hai chiếc xe jeep. Xe jeep ngừng lại, Cam Lôi cùng Cam Lôi 5 cái thân tín tất cả đều nhảy xuống xe tử. Cát Đông Húc thì lại không nhanh không chậm dưới đất xe. Đùng, đùng, đùng, Tọa Ôn hai chân chéo nguẩy vỗ tay. Đùng, đùng, đùng, Điền Trung Bản Nghiêm cũng theo vỗ tay. Cam Lôi tướng quân, anh dũng không giảm năm đó a. Bất quá ngươi không cảm thấy ngươi động tác này hết sức ngu xuẩn sao? Ngươi nên biết nói, ta Tọa Ôn vẫn muốn trừ ngươi mà yên tâm. Vỗ tay phía sau, Tọa Ôn trên mặt mang theo vẻ châm chọc nói. Tọa Ôn nói là Hán ngữ. Ở Tam Giác Vàng, có không ít người đều là nói Hán ngữ. Điền Trung Bản Nghiêm sẽ không nói Myanmar ngữ, càng sẽ không địa phương phương ngôn. Nhưng cũng biết tiếng Hán. Vì lẽ đó Tọa Ôn cố ý dùng Hán ngữ nói chuyện. Nếu đổi lại là ta liền sẽ không cho là một cái có thể ở Tùng Lâm bên trong tụ tập được mấy ngàn người tướng quân là cái kẻ ngu xuẩn, càng sẽ không cười nhạo mình trước kia lãnh tụ ngu xuẩn. Bởi vì, này dạng sẽ có vẻ ngươi càng ngu xuẩn. Trả lời Tọa Ôn không phải Cam Lôi, mà là Cát Đông Húc. Ngươi là ai? Ai cho ngươi lá gan, dám ở chỗ này nói ta ngu xuẩn? Tọa Ôn sắc mặt chợt biến, đã cầm lên bày ra ở ghế mây bên cạnh bàn trà tay súng. Chậm rãi giơ lên nhắm ngay Cát Đông Húc. Ngươi là người Hoa? Điền Trung Bản Nghiêm đồng dạng sắc mặt chợt biến, chậm rãi đứng lên. Không trách Cam tướng quân dám mang theo mấy người như vậy liền thâm nhập đầm rồng hang hổ. Nguyên lai ngươi đã tìm nước Hoa, nhưng ngươi tựa hồ đã quên nơi này là Tam Giác Vàng. Đã quên coi như nước Hoa quân đội cũng không thể quang minh chính đại đi vào. Nếu như chúng ta, nước Hoa quân đội không thể quang minh giữa lúc đi vào. Như vậy các ngươi người Nhật Bản liền lén lén lút lút tiến vào tư cách cũng không có. Đừng quên, ở sớm hơn niên đại, ở đây còn đã từng là ta nước Hoa lãnh thổ. Còn ngươi, lại tính là thứ gì, cũng xứng nắm súng chỉa vào người của ta. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Cát Đông Húc tiếng nói còn không rơi xuống, đột nhiên có một thanh hắc lục hai màu bóng mờ phi kiếm bỗng dưng ra. Sau đó cũng không biết nói lúc nào, đã lặng yên không một tiếng động vòng qua Tòa Ôn cổ. Tòa Ôn đầu nhất thời liền, đùng, một tiếng từ trên cổ rơi xuống. Đầu rớt xuống thời gian, thân thể hắn vẫn là ngồi ở trên ghế mây, trong tay còn cầm súng, nhưng trên cổ nhưng ồ ồ mà bốc lên huyết, đầu lâu cũng rầm rầm lăn xuống đến chân của hắn trước. Quỷ dị xâm chỉ tới cực điểm, bầu không khí trong nháy mắt cuốn sạch qua nhà sàn vùng không gian này. Đừng nói cái kia mười mấy bưng thương Tòa Ôn thủ hạ tinh nhuệ sợ đến hai chân như nhũn ra, cả người thẳng bốc lên hơi lạnh, liền ngay cả từng trải qua cát đông húc lợi hại cam lôi đám người cũng đều dọa phải cẩn thận can. Rầm rầm nhảy lên, sắc mặt trắng bệch, lập tức bắn súng. Điền Trung Bản nghiêm hoảng sợ tiếng thét chói tai phá vỡ ngắn ngủi tĩnh mịch. Điền Trung Bản nghiêm lúc đó, Tòa Ôn thủ hạ tinh nhuệ này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Dồn dập tay run run chuẩn bị kéo trong tay súng, chỉ là bọn hắn toàn bộ cũng không có chú ý đến. Mới vừa rồi bọn họ bị sợ đến hồn vía lên mây thời khắc. Bốn phía cây cối đã sớm thõng xuống cành, giống như một từng cái treo ở cây cối trên tùng lâm mãng xà giống như phun ra lưỡi, trên đất cỏ xanh đã sớm như từng cái lục xà ở bò dưới đất đi được dưới chân của bọn họ. Bọn họ vừa muốn bóp cò, rủ xuống tại bọn hắn trên đầu cành cây tựa như thiến nữ u hồn, bên trong diễn thụ yêu mỗ mỗ đưa ra lưỡi đầu giống như một hồi đem bọn họ cho bao cuốn lại. Sau đó phút chốc một hồi rụt trở về, đem bọn họ treo ở giữa không trung bên trong. Còn có một vài người thì bị trên đất đột nhiên thoan khởi cỏ xanh cho cả người trói lại, nằm trên đất không nhúc nhích được. Tất cả những thứ này phát sinh dường như tốc độ ánh sáng. Điền Trung Bản nghiêm đám người căn bản phản ứng không kịp nữa. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại, mười mấy súng ống đầy đủ binh lính tinh nhuệ quan quân đã sớm đánh mất động thủ năng lực, mồ hôi lạnh như mưa rơi. Điền Trung Bản nghiêm sắc mặt trắng bệch, mắt xuyên thấu qua hoảng sợ chỉ vào cát đông húc gọi nói. Hoa Hạ quốc thuật sĩ, ngươi là Hoa Hạ quốc thuật sĩ. Về phần tám tên thủ hạ, mặc dù không có nhọn kêu thành tiếng, nhưng mỗi người cũng đều mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này rất kỳ quái sao? Người lúc đó chẳng phải thuật sĩ sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Ta tuy rằng cũng là thuật sĩ, nhưng với ngươi xa không thể sánh bằng. Điền Trung Bản nghiêm cố gắng dưới áp chế nội tâm sợ hãi. Xem ra ngươi vẫn có chút ánh mắt. Cát Đông Húc lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn, mỉm cười nói. Nhìn Cát Đông Húc mỉm cười trên mặt, Điền Trung Bản nghiêm trong lòng thật muốn nắm đem cơ quan súng chìa về phía Cát Đông Húc mạnh mẽ bắn phá, không nhìn thấy bất kỳ ra tay dấu hiệu. Đầu lâu rơi xuống đất, mấy chục người tất cả đều bị bắt. Coi như hắn Điền Trung Bản nghiêm là kẻ ngu, cũng biết nói như vậy cao minh pháp thuật xa hoàn toàn không phải hắn có thể chống đỡ. Cảm tạ các hạ khích lệ. Nếu các hạ đối với lần này tầm bảo sự kiện có hứng thú, vậy chúng ta Điền Trung gia tộc sẽ rời đi lần hành động này. Điền Trung Bản nghiêm trong lòng mắng, trên mặt cũng rất là khiêm tốn cúi đầu nói, lui ra. Cát Đông Húc nghe vậy nhếch miệng lên nụ cười nhạt, ai cho ngươi lá gan, dĩ nhiên đưa ra như vậy yêu cầu quá đáng. Vậy các hạ muốn thế nào? Điền Trung Bản nghiêm sắc mặt thay đổi vài biến, nhưng cuối cùng vẫn là lần thứ hai cúi đầu hỏi. Ngươi nhìn a, vị này cam lôi tướng quân ngươi là nhận thức, cũng nên biết nói Tòa Ôn vốn là cam lôi tướng quân thủ hạ. Kết quả đây, ngươi rượt dây Tòa Ôn phản bội cam lôi tướng quân, mà tuyệt không khéo, cam lôi tướng quân nhưng là người của ta, vì lẽ đó ngươi nên rõ ràng. Ngươi đây là ở rượt dây Tòa Ôn phản bội ta. Ngươi đây là ở trên địa bàn của ta tầm bảo. Ngươi một cái người Nhật Bản, có tư cách gì đụng đến ta người? có tư cách gì đến địa bàn của ta tới tìm bảo? Cát Đông Húc vừa bắt đầu vẫn là mặt mỉm cười, bất quá dần dần chuyển thành lạnh lẽo, đến cuối cùng trực tiếp giơ bàn tay lên, cách không quay về Điền Trung Bản Nghiêm liền một cái tát quang tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.